Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2828, chương 2807. Bảo vật đào được, tiểu tử này thần thông thật quỷ dị, vậy mà có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Tử Hách không phải người bình thường, rất nhanh liền bình phục chấn kinh, phát hiện Mạc Thanh Vân kiếm chiêu đặc điểm, minh bạch điểm này. Tử Hách tự lộ ra cười lạnh, trong hai mắt chớp động lên hàn quang, nói: "Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác không ít, lão phu không cẩn thận đều đạo, nhưng thực lực của ngươi cuối cùng quá thấp, loại trình độ này công kích còn không đả thương được ta." Tử Hách lời nói rơi xuống, hắn phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc kéo lên, nhìn hắn cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân vừa rồi một kiếm kia, tựa hồ không để cho hắn thụ thương. Không hổ là giới chủ cảnh cường giả, quả nhiên không là bình thường cường đại. Cảm giác được Tử Hách khí tức, Mạc Thanh Vân cau mày, áp lực trở nên càng hơn phân. Tình huống trước mắt đến xem, hắn muốn đánh giết Tử Hách cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cùng Tử Hách giằng co một hồi, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: "Một lần không đả thương được ngươi, ta tựu nhiều đến mấy lần. Nếu như ta không có đoán sai, thương thế của ngươi còn không có triệt để khôi phục a." Nghe được Mạc Thanh Vân, Tử Hách biểu lộ siết chặt, sắc mặt trở nên đen chìm. Mạc Thanh Vân suy đoán không tệ, thương thế của hắn xác thực không có khôi phục. Xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, vì đó, giống như hắn không xuất thủ, Mạc Thanh Vân giết đại thống lĩnh bọn người, chẳng khác nào đoạn mất hắn phụ tá đắc lực. Cho dù lão phu thương thế chưa khôi phục, đối phó ngươi vẫn là đủ. Tử Hách hừ lạnh một tiếng, hắn tựu không cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, lần nữa đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Tử Hách hai tay hợp lại, trong lòng bàn tay thánh lực điên cuồng hội tụ, đảo mắt hóa thành một cái cự đại huyết ảnh. Huyết ảnh một thành, liền phát ra một cỗ thao thiên uy áp, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ xuống đi. Cùng này đồng thời, trên không kinh khủng huyết vân cũng tại cực tốc hội tụ. Chỉ chốc lát, trên bầu trời tràn ngập huyết vân, hóa thành một cái cự đại huyết trường. Bành! Huyết trưởng đánh xuống, không gian sụp đổ, phát ra từng đạo vang động trời âm thanh. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh hãi, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nói: "Tử Hách, một trưởng này quá mạnh, bằng vào ta thực lực của mình, chỉ sợ không cách nào ngạnh kháng xuống tới, nên như thế nào hóa giải một trưởng này?" Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, tinh thần của hắn liên hệ ám thần, muốn cho hắn ra trợ chính mình một trận chiến, để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Ám thần đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, không cách nào ra trợ hắn một trận chiến. Bất quá, ám thần mặc dù không cách nào xuất thủ, nhưng hắn lại cho một cái biện pháp. Như thế, vậy liền thử một lần đi. Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, trực tiếp đem cổ phạm thi thể tế ra, ngăn tại trước người của mình. Theo cổ phạm thi thể bị tế ra, một cỗ ngập trời khí thế khủng bố liền từ trên người hắn phát ra. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, giữa không trung huyết vân cũng bị hòa tan mấy phần. Kia là chuẩn đế, nhìn xem Mạc Thanh Vân trước người cổ phạm, Tử Hách dọa đến thân thể run lên, trong mắt chất đầy vẻ hoảng sợ. Cổ phạm bỗng nhiên xuất hiện, xác thực bắt hắn cho hù dọa. Coi như cổ phạm tu vi tổn hao nhiều, cũng không phải hắn có thể chống lại. Giết! Đem cổ phạm triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân tự ném ra ngoài cửu nghiêu thần kiếm, điều khiển cổ phạm thi thể tiếp lấy. Cửu nghiêu thần kiếm tới tay, cổ phạm thi thể tự một kiếm vung ra, chém ra một đạo hủy thiên diệt địa kiếm mang. Kiếm mang bay ra, liền tạo thành một cỗ kinh khủng phong bạo, như là một đầu hắc long phóng lên tận trời. Phốc phốc xì tại kiếm mang oanh kích dưới, bàn tay lớn màu đỏ ngòm trong nháy mắt bị xoắn nát, bị hắc long phong bảo nuốt mất, đem huyết sắc trường ảnh đánh tan. Hắc long phong bảo thế công không giảm, tiếp tục hướng trên bầu trời bay đi. Bành, tại hắc long phong bảo trùng kích vào, bao phủ minh huyết ám bằng nhai huyết vụ, lập tức bị xông đến tiêu tán. Huyết vụ tiêu tán, minh huyết ám bằng nhai tia sáng dần dần trở nên đến sáng. Nghĩ không ra tiểu tử này bên này lại có chuẩn đế cường giả thủ hộ. Rút lui, nhìn thấy Cổ Phạm hiện ra thực lực, Tử Hách không còn dám dừng lại, hóa thành một đoàn huyết quang trốn. Đối với Tử Hách đào tẩu, Mạc Thanh Vân không có đi truy, đem Cổ Phạm đưa vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân tự thần sắc buông lỏng, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. May mắn đem Tử Hách dọa đi. Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ, thật sâu hô một hơi, nói, giống như một lần nữa có thể liền sẽ bừng tỉnh Cổ Phạm, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, tình cảnh của ta thật sẽ không hay. Mạc Thanh Vân cảm khái một phen, hắn tự ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục mới chiến đấu tiêu hao. Chiến đấu mới vừa rồi thời gian mặc dù ngắn, nhưng cùng Tử Hách loại này cường giả giao thủ, vô luận là tâm thần vẫn là thắng lợi, tiêu hao đều là cực lớn kinh khủng. Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng điều tức lúc, một đám người nhanh chóng tiến vào minh huyết ám bằng nhai, từng cái mang trên mặt vẻ kích động. Mọi người phía trước nhất một thanh niên, một mặt vẻ mặt kích động, đối bên người nho nhã thanh niên nói, Hoàng sư huynh, mới cái kia đạo trùng thiên hắc vụ, khẳng định là cái nào đó bảo vật ra mặt, chúng ta lập tức chạy tới. Trình La sư đệ, minh huyết ám bằng nhai bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nghe được cái trước lời nói, Hoàng Bản Mạt thần sắc căng cứng, ngữ khí trầm trọng nhắc nhở lấy. Đối với Hoàng Bản Mạt nhắc nhở, Trình La không để ý chút nào, một bộ lơ đánh bộ dáng, nói, Hoàng sư huynh, ngươi quá cẩn thận cẩn thận, ngươi cũng không nên quên đi. Mạc Thanh Vân cũng tới minh huyết ám bằng nhai, tiểu tử kia giảo hoạt đa dạng, nếu như chúng ta động tác quá chậm, sẽ để hắn chiếm trước tiên cơ. Nghe được Trình La lời như thế, Hoàng Bản Mạt không tiếp tục nói, lắc đầu theo thật sát. Chỉ chốc lát, bọn hắn đi tới Mạc Thanh Vân phụ cận, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đang ngồi xếp bằng tu luyện. Mạc Thanh Vân ở nơi đó, cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, quả nhiên trước chúng ta một bước. Nhìn thấy ngồi xếp bằng tu luyện Mạc Thanh Vân, Trình La sắc mặt tối đen, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát ý. Cảm ứng được Trình La sát ý, Hoàng Bản Mạt biểu lộ nghiêm một chút, trong lòng sinh ra một cỗ bất mãn, nói, Trình La sư đệ, thiên địa bảo vật người có duyên có được, đã Mạc sư đệ trước chúng ta một bước, vậy liền biểu thị hắn so với chúng ta càng thích hợp. Người tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng, miễn cho lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Đối với Hoàng Bản Mạt thuyết phục, Trình La không có đi để ý tới, hai mắt bên trong hàn quang chớp động, nói, Hoàng sư huynh, đây là ta cùng chuyện của hắn, hy vọng không nên nhúng tay vào đây. Trình La lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Nhìn thấy Trình La cử động, Hoàng Bản Mạt lập tức khẩn trương, hô, Trình La sư đệ, mau dừng tay. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh hướng Mạc Thanh Vân phương hướng cực tốc tới gần, người kia muốn đối Mạc Thanh Vân bất lợi. Đám người kia bên trong cầm đầu một bóng người xinh đẹp, gặp Trình La muốn đối Mạc Thanh Vân bất lợi, lập tức hướng Trình La vọt tới. Bóng hình xinh đẹp mấy cái lắc mình dưới, đã đến Mạc Thanh Vân trước người. đem hắn cho bảo hộ ở sau lưng. Nhìn thấy dạng này một màn, Trình La hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ quát, cút cho ta đi sang một bên, nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Đối với Trình La cảnh cáo, bóng hình xinh đẹp không chút nào để ý tới, trước tiên triển khai công kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.